Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Dương không ngờ rằng Tắc Kè, tay chân đắc lực nhất của hắn, lại có thể tìm được linh mục. Ông chủ, lần này linh mục đến hoàn toàn là vì Tu La. Nghe nói Tu La đã lén lút đến đây. Mục đích của hắn là muốn so tài với Tu La. Tất nhiên, vì mối quan hệ tốt giữa chúng ta, hắn sẽ giải quyết xong gia tộc Phương trước, rồi mới tìm Tu La quyết đấu. Giọng Tắc Kè tràn đầy phấn khích. Kể từ khi hai người này rút lui, nhiều người đã tiếc nuối vì không còn được chứng kiến họ viết tiếp huyền thoại. Nhưng giờ đây, có cơ hội biết ai mới là kẻ mạnh nhất thế giới. Tắc Kè không khỏi háo hức. Tốt lắm, vậy ta không cần lo lắng về phía gia tộc Phương nữa. Yên tâm, có tôi, kẻ mổ bụng cùng linh mục, gia tộc Phương chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tắc Kè nói với vẻ tự tin. Chưa đầy vài ngày sau, chi nhánh tân thế giới ở thủ phủ mở cửa trở lại. Đồng thời, Cố Hiểu Thanh cũng nhận được tin Phương Thiếu Hàn đã xuất hiện trở lại vì lão gia gia tộc Phương bệnh nặng, buộc phải về gấp. Theo lời Phương Chi Tuyết, có lẽ lão gia không qua khỏi lần này. Chúng ta thắng rồi chứ? Diệp Minh Nguyệt thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, không khỏi vui mừng, nhưng Cố Hiểu Thanh lại cảm thấy một đám mây đen đang bao phủ trên đầu. Cô lập tức liên lạc với Ryan và A-Lang. Thời gian gần đây quá bận rộn, giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Việc đầu tiên là hỏi thăm tình hình ở nhà. Không ngờ, cô phát hiện mình đã mất liên lạc với hai người họ. Ngay lập tức, một ý nghĩ xấu hiện lên trong đầu. Cô nhận ra mình đã quá chủ quan trước kế hoạch. Tiếng đông kích tây, đơn giản này, hoặc có lẽ cô không ngờ Phong Khinh Dương lại lợi hại đến mức có thể bắt giữ Ryan và A-Lang một cách âm thầm như vậy. Diệp Minh Nguyệt thấy sắc mặt Cố Hiểu Thanh không ổn, lo lắng hỏi, sao vậy? Hiểu Thanh, gia đình tôi đang ở trong tay Phong Khinh Dương. Cố Hiểu Thanh nhíu mày, nhưng cô biết Phong Khinh Dương sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Mục đích duy nhất của hắn là buộc cô giao lại toàn bộ nghiệp vụ Nam Á. Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, thư ký của Diệp Minh Nguyệt bước vào nói, Cố tiểu thư, có một vị họ Ngô muốn gặp cô, mời vào. Cố Hiểu Thanh lấy lại bình tĩnh, trước tiên, cô biết gia đình mình sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không Phong Khinh Dương sẽ không thu được gì và còn phải hứng chịu sự trả thù tàn khốc của cô. Đối với một thương nhân như Phong Khinh Dương, điều đó hoàn toàn bất lợi. Thứ hai, cô cần suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Cô không ngờ rằng ngay cả Ryan đã giải ngũ và A-Lang với thân thủ hiếm địch cũng bị hạ gục, mà trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này chứng tỏ đối phương có cao thủ, và cao thủ này rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Người bước vào chính là Tiểu Ngô. Anh ta vội vã đi vào văn phòng, nói với Cố Hiểu Thanh, Cố tiểu thư, bên Cổ Thành có tin nhắn, nói rằng nếu cô đến đó một chuyến, mỏ kim loại quý hiếm kia sẽ được giao cho chúng ta khai thác. Tôi phải đi một chuyến. Đúng vậy, rõ ràng đây là một cái bẫy. Họ còn nói rằng cô chắc chắn sẽ đến. Nếu cô không đi, cô sẽ hối hận, vì vậy tôi phải hỏi ý kiến cô. Yến Hồng Môn, Cố Hiểu Thanh gõ nhẹ lên bàn làm việc, lẩm bẩm, tôi nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Ngô nhìn Cố Hiểu Thanh. Trước đây có người từng dùng mẹ già của anh để đe dọa, nhưng vô ích. Không những anh không thể phản bội Cố Hiểu Thanh, mà mẹ anh còn nói nếu Tiểu Ngô làm điều gì phụ lòng ân nhân, bà sẽ không tha cho anh dù có chết. Sau đó, sự việc được giải quyết ổn thỏa. Mẹ già của anh vẫn sống bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thái độ của Tiểu Ngô khiến mọi người hiểu rằng đe dọa là chiêu vô dụng. Còn con trai Tiểu Ngô sau này được gửi sang Mỹ du học, anh thỉnh thoảng cũng sang thăm. Dù sao tiền vé hạng nhất đối với anh cũng chẳng đáng kể. Ừ, có lẽ vậy. bố mẹ tôi đều ở trong tay họ. Cố Hiểu Thanh nghĩ, có lẽ em trai cô cũng bị bắt. Thấy Cố Hiểu Thanh bình tĩnh nói về chuyện này, Tiểu Ngô cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cô không bị mất lý trí. Sự bình tĩnh của Cố Hiểu Thanh xuất phát từ việc hiểu rõ mục đích của Phong Khinh Dương. Nói cách khác, Phong Khinh Dương cũng không có ý định giết người, chỉ đơn thuần muốn nhử cô đến mà thôi. Vậy, chúng ta sẽ đến Cổ Thành đàm phán với họ, Cố Hiểu Thanh nói. Tiểu Ngô lập tức hoang mang. Như vậy quá nguy hiểm, hay để tôi đi, cô ở lại đây, bất kỳ chi tiết đàm phán nào, tôi sẽ báo cáo ngay với cô. Không, Tiểu Ngô, anh không cần làm vậy. Anh hãy giúp tôi giành quyền khai thác mỏ kim loại quý hiếm này. Một mình tôi sẽ đàm phán với họ. Yên tâm, họ sẽ không làm gì tôi đâu. Ngược lại, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện rất vui vẻ. Cố Hiểu Thanh trả lời với nụ cười. Diệp Minh Nguyệt và Tiểu Ngô đều mù mờ không hiểu. Là một người phụ nữ, Cố Hiểu Thanh rất mong Phương Thiếu Hàn có thể ở bên cạnh mình. Tiếc rằng, anh ấy phải về nhà ngay lúc này vì gia đình anh cũng đang đối mặt với nguy hiểm chết người. Xét theo thủ đoạn của Phong Khinh Dương, lần này hắn đã điều động rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, ông nội Phương Thiếu Hàn đang bệnh nặng. Về tình về lý, cô đều không thể yêu cầu anh ở lại. Vì vậy, ngay khi Phương Thiếu Hàn được giải tỏa cách ly, cô đã để anh về nhà ngay lập tức. Một người phụ nữ tốt, trong thời khắc then chốt, càng phải tỉnh táo. Còn về phía cô hoàn toàn có thể tự mình đàm phán với Phong Khinh Dương. Dù sao, cô cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ngồi máy bay từ Hải Thành phía Nam đến Cổ Thành phía Bắc, Cố Hiểu Thanh cảm thấy hơi khó chịu với không khí khô hanh nơi đây. Tiểu Ngô cùng cô đến Cổ Thành, nhưng nhiệm vụ của anh chỉ là giành lấy mỏ quặng. Phần còn lại để Cố Hiểu Thanh tự đàm phán. Sau khi đặt phòng khách sạn, Cố Hiểu Thanh biết Phong Khinh Dương sẽ tìm mình. Vì vậy, cô điều chỉnh trạng thái, diễn tập trong đầu mọi tình huống có thể xảy ra, cố gắng nghĩ đến mọi phương án và cách đối phó. Tiểu Ngô nhờ người mang đồ ăn lên phòng cho Cố Hiểu Thanh. Sau một ngày nghỉ ngơi, đột nhiên cửa phòng cô bị gõ. Nhân viên phục vụ được phép vào, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ và nói, có người nhờ tôi chuyển cái này cho cô. Cố Hiểu Thanh gật đầu, để nhân viên ra ngoài. Phong Khinh Dương này cũng khá biết điều, còn cho tôi nghỉ ngơi một ngày. Cố Hiểu Thanh mở mảnh giấy, dù không cần đọc cũng biết đó là nơi hẹn gặp mà Phong Khinh Dương sắp xếp. Tất nhiên, địa điểm được chọn rất bất lợi cho cô, một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Cổ Thành. Nói là khu nghỉ dưỡng, nhưng thực chất mới xây xong, giống kiểu nhà hàng nông thôn. Đến đó, chẳng khác nào vào một ngôi làng. Biết đâu ai là người của Phong Khinh Dương, ai là dân địa phương. Hơn nữa, nơi đó cách xa trung tâm thành phố, giao thông chỉ có một đường cao tốc đi qua. Xung quanh là những vườn cây ăn trái và khu trồng trọt rộng lớn. Cách Trương